Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233. Cố Đinh đang cứ như vậy cùng Tiêu Văn lấy người miêu chủ sủng quan hệ sinh hoạt ở bên nhau. Mỗi ngày đều sinh hoạt thật sự náo nhiệt, nàng ở buông chính mình trọng sinh thành miêu trước sinh hoạt sau. Mỗi ngày liền nghĩ như thế nào lộng mỹ thực, như thế nào đem kia 7 chỉ miêu mễ thu làm tiểu đệ. Nhật tử liền ở Mao Phi miêu nhảy chung khoái hoạt vui sướng quá khứ. Tiêu Văn trừ bỏ ngẫu nhiên đi Vân ra công ty lộ cái mặt lấy văn kiện trở về ý kiến phúc đáp. Bị Công Tôn Cảnh kêu đi ra ngoài liên hoan tham gia yến hội chờ công sự. Chính là ở biệt thự cùng một đám miêu mễ chơi đùa. Làm đủ tư cách sạn phân quan. Một ngày Tiêu Văn xem xong văn kiện từ thư phòng ra tới sau. Liền phát hiện đã trưởng thành Cố Đinh đang uể oải ỉu xìu quỳ dạp trên mặt đất. Nàng thu mấy chỉ tiểu đệ như thế nào trêu chọc nàng đều thờ ơ. Tiêu Văn duỗi tay đem Cố Đinh đang bế lên tới. Nhưng mà một sờ đến nàng trên người liền phát hiện trên người nàng độ ấm thực năng. Theo bản năng tinh thần lực tìm tòi tra, phát hiện nàng trong cơ thể có một cổ kỳ quái năng lượng chính thúc đẩy nàng hóa thành hình người. Trong lòng biết đây là nữ chủ miêu biến người lúc, Tiêu Văn nhìn thiêu đến mơ mơ màng màng nữ chủ. Cũng không tốn công nhi kêu thú y lại đây xem. Rốt cuộc nàng tình huống không giống tầm thường. Nếu là không trùng hợp bị thú y phát hiện cái gì dị thường hoặc là ở thú y trước mặt biến thân làm. Sao bây giờ? Tiêu Văn vì phòng ngừa nữ chủ biến thân ra vấn đề. Hắn đem mấy ngày nay sự tình đều đẩy rớt, chuyên tâm lưu tại trong nhà bồi nữ chủ, thời khắc chú ý nữ chủ hóa hình trong cơ thể động tĩnh. Nói thật hắn đối nữ chủ không có tu hành lại có thể tới thời gian tự động hóa thành nhân hình cảm. Thấy thập phần tò mò, hắn xuyên qua như vậy nhiều thế giới, tu chân giới yêu quái gặp qua không ít, thật không phát hiện loại này ví dụ. Hơn nữa từ hắn ở thế giới này thực lực bị áp chế thật sự lợi hại có thể nhìn ra được tới. Thế giới này pháp tắc hẳn là không cho phép có yêu quái a tu sĩ loại này thần quái năng lượng xuất. Hiện, chính là cái bình thường thế giới hiện đại. Nữ chủ tuy rằng lại là trọng sinh lại là xuyên qua đến miêu mễ trên người. Còn có thể từ miêu mễ biến thành người. Nhưng nàng làm miêu mễ khi chính là chỉ bình thường miêu mễ. Trừ bỏ có thể ăn chút bình thường miêu mễ không thể ăn mỹ thực không tiêu chảy ngoại cái gì đặc dị. Công năng cũng không có. Biến thành nhân thân sau cũng cùng bình thường nữ sinh giống nhau nhu nhược. Nhiều lắm chính là chạy trốn mau một chút thân thể mềm dẻo độ thực hảo. Cái gì đặc thù địa phương cũng không có. Nguyên tắc chung nữ chủ trừ bỏ vừa mới bắt đầu biến thân có tai mèo đuôi mèo tình hình lúc ấy động. Bất động lại biến trở về miêu mễ bộ dáng. Sau lại hoàn toàn biến thân thành nhân sau sẽ không bao giờ nữa sẽ biến thành miêu mễ. Nam nữ chủ kết hôn hậu sinh hài tử cũng là bình thường hài tử. Đại khái là bởi vì nữ chủ là thế giới này chân chính vai chính. Cho nên đặc thù. Tiêu Văn nhìn chằm chằm vào Cố Đinh đang biến thân quá trình. Nhưng mà nữ chủ ở hắn trước mắt từ một con ly hoa miêu biến thành một cái xinh đẹp lại gợi cảm tai. Mèo thiếu nữ, hắn cũng không thấy ra cái gì tên tuổi tới. Thật giống như đây là một kiện thực tầm thường sự tình. Pháp tắc cũng không có chút nào dị động. Không có thu hoạch Tiêu Văn cũng không chấp nhất tại đây. Chỉ là cầm điều khăn trải giường cái ở tai mèo thiếu nữ trên người. Cố Đinh đang mới vừa khôi phục ý thức. Liền cảm giác có người hướng chính mình trên người che lại thứ gì. Theo bản năng phất tay xốc lên. Sau đó liền nghe được nhà mình sạn phân quan thanh âm. Mau đắp lên, nàng mở mắt ra sau. Liền phát hiện đưa lưng về phía nàng đứng ở bên người nàng sạn phân quan. Sau đó nàng lập tức liền chú ý tới chính mình xem Tiêu Văn thị giác không đúng. Từ phía trước 90 độ nhìn lên biến thành 45 độ nhìn lên. Nàng theo bản năng cúi đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất thảm thượng chính mình. Liền nhìn đến chính mình trần trụi trắng nõn da thịt. À, sợ tới mức kinh thanh thét chói tai Cố Đinh đang vội vàng vất lên khăn trải giường cái ở trên. Người mình, đem chính mình cái đến kín mít sau mới có tâm tư đánh giá chính mình hiện giờ tình huống. Có tay có chân, nàng đây là biến thành người. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, đưa lưng về phía nàng Tiêu Văn ngữ khí hơi mang xấu hổ hỏi. Người cái hảo không có. Cố Đinh đang tuy rằng vui sướng chính mình biến thành người. Nhưng đối mặt loại tình huống này cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ phải lắp bắp trả lời nói. Cái hảo, Tiêu Văn xoay người, khoanh chân ngồi ở Cố Đinh đang bên người. Trầm mặc sau một lúc lâu, nói giọng khàn khàn, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là chỉ miêu yêu. Khó trách ta có thể nghe hiểu ngươi miêu miêu kêu. Ta phía trước còn tưởng rằng là ta chính mình ra vấn đề. Bị hiểu lầm Cố Đinh đang không rảnh đi chú ý miêu yêu vấn đề này. Nàng kinh ngạc nói. Ta phía trước nói chuyện ngươi nghe hiểu được. Tiêu Văn sờ sờ cái mũi. Ân, đại khái minh bạch ngươi ý tứ. Tỉ như ngươi oán giận tiểu cá khô hương vị quá phai nhạt. Mên lại đem ngươi ấn tấu một đốn linh tinh. Chỉ là ta tưởng ta chính mình xuất hiện vấn đề có thể nghe hiểu được Miêu Mễ nói chuyện. Không nghĩ tới, hắn ngước mắt nhìn về phía Cố Đinh đang trên đầu tai mèo. Cố Đinh đang không biết hắn đang xem cái gì. Theo bản năng chiều trên đầu sờ soạng. Sau đó liền sờ đến lông xù xù hai cái đồ vật. Thân thể của nàng cảm giác được chính mình tay sờ đến chính mình lỗ tai. Nhưng nàng thật sự không thể tin được chính mình lỗ tai cư nhiên là lông xù xù còn lớn lên ở đỉnh. Đầu, Tiêu Văn nhịn cười, thực đáng yêu. Hắn lại nhìn về phía Cố Đinh đang phía sau diêu tới diêu đi thập phần rêu rao nhưng chính nàng. Lại một chút không có chú ý tới đuôi mèo. Rốt cuộc đối với Miêu Mễ tới nói cái đuôi chính là thân thể một bộ phận. Tựa như người như thế nào sẽ đi chú ý chính mình cánh tay có ở đây không trên người đâu. Cố Đinh đang theo Tiêu Văn tầm mắt quay đầu nhìn lại. Vừa lúc nhìn đến đuôi mèo tiêm ném đến trước mắt, nàng bị dọa đến lại là một tiếng thét chói tai. Sau đó liền cùng manga anime đặc hiệu giống nhau. Bạch quang chợt lóe, Cố Đinh đang lại lần nữa biến trở về Ly Hoa Miêu bộ dáng. Biến thành Ly Hoa Miêu, Cố Đinh đang giơ chính mình miêu chảo tử vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Tuy rằng vừa rồi rất khó tiếp thu chính mình biến thành người sau còn có tai mèo cùng đuôi mèo. Nhưng ít nhất là hình người nha. Tổng so vẫn là Miêu Mễ muốn hảo đi. Tiêu Văn nhìn nàng kia phó đáng thương vô cùng bộ dáng. An ủi nói, ngươi hiện tại phi thường đáng yêu à. Không thể biến thành người cũng không có gì. Cố Đinh đang quỳ dạp trên mặt đất. Trong mắt hàm chứa nước mắt. Miêu miêu miêu, chính là ta tưởng biến thành người. Tiêu Văn nghĩ nghĩ, lại an ủi nói, leng keng, ngươi cũng đừng nóng vội. Có thể biến một lần khẳng định có thể biến lần thứ hai. Hơn nữa ngươi biến nhiều thuần thục nói không chừng liền lỗ tai cùng cái đuôi cũng sẽ biến mất. Cố Đinh đang nghe xong lời này, cũng cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn. Trong mắt nước mắt đánh chuyển lại bị nàng áp đi trở về. Miêu miêu miêu, nói đúng ta khẳng định còn có thể lại biến thành người. Nhưng mà nàng vẫn là kia phó uể oải ỉu xìu bộ dáng. Trong mắt triều thượng, tựa như trợn trắng mắt dường như. Đối với Tiêu Văn nói, miêu miêu miêu miêu miêu miêu, ta hảo đói mau thượng tiểu cá khô. Tiêu Văn phỏng chừng Cố Đinh đang đây là sau khi biến thân di chứng. Vội vàng đi cầm một bao miêu lương cùng tiểu cá khô cùng với đồ ăn vặt bao nhiêu. Đặt ở bên người nàng bắt đầu cho nàng uy thực. Liên tục tiêu diệt đống lớn đồ ăn vặt, Cố Đinh đang rốt cuộc khôi phục sức sống. Lại trở nên tung tăng nhảy nhót. Nàng bắt đầu nhìn lại chính mình biến người phía trước trạng thái. Nghĩ thông suốt quá chính mình nỗ lực lại lần nữa biến người. Nhưng mà Tiêu Văn biết. Nàng nỗ lực là không có gì dùng. Nàng khi nào biến thân đều là tác giả quy định tốt. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi có thể. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Đinh đang nỗ lực vài thiên cũng không có thể tìm được cái kia biến thân trạng thái. Thành công biến thân, nhưng mà nàng nản lòng hóa bi vẫn vì muốn ăn ghé vào chậu cơm gặm tiểu cá khô khi. Đã đến giờ, đột nhiên biến thân, lần này nàng cũng không có trước tiên phát sốt gì đó. Mà là không hề dự triệu trực tiếp biến thân thành tai mèo thiếu nữ. Cố Đinh đang sau khi biến thân lần này một chút cũng không chê chính mình tai mèo cùng đuôi mèo. Nàng vô cùng cao hứng phủ thêm khăn trải giường nhảy nhót chạy tới thư phòng tìm Tiêu Văn. Sạn phân quan mau tới a, ta lại biến thân, đang ở thư phòng xử lý văn kiện Tiêu Văn bất đắc dĩ buông trên tay đồ vật. Sau đó liền nhìn đến biến thành tai mèo thiếu nữ sau Cố Đinh đang còn giống Ly Hoa Miêu khi như vậy. Nhảy nhót đi vào tới, trên người thậm chí chỉ khoác một kiện khăn trải giường. Theo nàng nhảy bắn cảnh xuân chợt tiết, Tiêu Văn vỗ trán nói, không phải cho ngươi chuẩn bị quần áo sao? Mau đi đem quần áo mặc vào. Từ lần trước Cố Đinh đang biến thân quá một lần sau, Tiêu Văn liền cho nàng chuẩn bị 4 mùa quần áo. Hiện tại là mùa thu, thu đông quần áo nhiều nhất, mà là thiết kế đều là có thể tàng trụ nàng tai mèo cùng đuôi mèo quần áo. Cố Đinh đang cũng chú ý tới chính mình lúc này ăn mặc không ổn. Nàng lại không phải thật sự không hiểu nam nữ có khác miêu yêu. Chỉ là vừa mới quá hưng phấn cái thứ nhất nghĩ đến tìm Tiêu Văn chia sẻ chính mình vui sướng mới. Quên mất. Hiện tại bị Tiêu Văn vừa nhắc nhở, vội vàng gắt gao bọc khăn trải giường chạy đến Tiêu Văn cố ý ở lầu 2 làm người thân nàng chuẩn bị. Một gian phòng, vào kia gian lệnh ít người nữ tâm bạo lều phòng, mở ra phòng giữ quần áo. Bên trong tất cả đều là đủ loại xinh đẹp quần áo. Cố Đinh đang chọn lựa một bộ chính mình thích nhất mặc ở trên người. Này bộ quần áo là phân bên trong tay áo liền y váy ngắn cùng bên ngoài áo gió dài. Váy liền áo mặt sau có cái chuyên môn làm nàng lộ ra đuôi mèo lỗ nhỏ. Nếu chỉ xuyên váy liền áo hiển nhiên là làm nàng ở nhà xuyên. Đến nỗi ra ngoài liền phải mặc vào áo gió. Nguyên bộ áo gió dài bên trong có cái ẩn nấp mồm to túi có thể làm nàng đem đuôi mèo nhét vào đi. Nếu không chỉ là chỉ dùng áo gió che đậy nói. Nàng khả năng vô ý thức ném động đuôi mèo, khẳng định sẽ lộ ra sơ hở. Có cái mồm to túi đem cái đuôi cất vào đi cố định trụ sẽ không sợ vấn đề này. Đến nỗi tai mèo còn lại là dùng đỉnh đầu xinh đẹp mũ làm che giấu. Mặc tốt váy liền áo gió to y mang hảo mũ thiếu nữ duyên dáng yêu kiều xuất hiện ở Tiêu Văn trước. Mặt khi, trên mặt hắn lộ ra vài phần kinh diễm tới. Tuy rằng thực mau liền che giấu ở, nhưng như cũ lệnh trang điểm đổi mới hoàn toàn thiếu nữ tâm hoa nộ phóng tại chỗ xoay cái vòng. Đẹp sao? Tiêu Văn ho nhẹ một tiếng. Rời mắt, giống như có chút ngượng ngùng. Rất, khá xinh đẹp. Cố Đinh đang nhìn nhà mình sạn phân quan kia có điểm thẹn thùng bộ dáng. Cười hì hì làm nũng nói. Như vậy, ngươi có thể bồi ta đi ra ngoài đi dạo phố sao? Tiêu Văn nói. Trước kia không phải mang ngươi đi ra ngoài dạo quá sao? Cố Đinh đang kiều kiều hừ một tiếng. Mang ta đi đi dạo phố cùng bồi ta đi dạo phố có thể giống nhau sao? Tiêu Văn ngơ ngác nói. Nơi nào không giống nhau? Tác giả có lời muốn nói. Canh 2. Nhiệm vụ linh nhị 1. Hết chương.